chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679, chương 1678 Tư Đồ Phong bà Mai bà. Chương 1678, 1679, Tư Đồ Phong bà Mai bà cũng không ý này. Chỉ là, ra ra, ngài cũng từng tuổi trẻ quá, sẽ hiểu được cái loại cảm giác này. Nếu đã thích một người, liền tưởng sớm ngày cùng nhau sinh hoạt, sớm ngày sớm chiều ở chung, đầu bạc không xa nhau, Trần lão gia tử gật đầu nói. Đảo cũng là, chỉ là người trẻ tuổi, vô luận đã từng cỡ nào tốt đẹp, hai khẩu ở bên nhau lâu rồi, tổng hội có cái chán ngấy giai đoạn, có đôi khi không quá sớm sinh hoạt ở bên nhau, chưa chút khoảng cách cảm, kỳ thật là chuyện tốt, Tư Đồ Phong thực tự tin nói. Vĩnh viễn đều sẽ không có kia một, mạnh miệng ai sẽ không, nhưng này từ lời nói khi kia toát ra tới tự tin. Rốt cuộc là từ đâu ra, cũng là tuyệt hảo sao, người cả đời này như vậy trường, ai dám dùng loại này tuyệt đối ngữ khí lời nói, cũng liền chỉ có Tư Đồ Phong, Trần lão gia tử tâm. Tình phức tạp nói, nếu ngươi tử thật có thể làm được như vậy có đảm đương, giúp nha đầu tìm về cha mẹ. Nhà đầu phó thác cho ngươi lại có gì phương, chung quy là chuyện sớm hay muộn nhi, Tư Đồ Phong hơi hơi mỉm cười nói. Vậy trước tiên đa tạ ra ra, số tử, liền ngươi kịch bản thâm, từ xưa kịch bản đắc nhân tâm, ra ra đừng cùng ta so đo, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm, cùng nhau ngồi ở Tư Đồ Phong ở nhà tranh ngoại bày biện tốt trên ghế nằm. Tổng cộng 4 chương, nàng cùng Tử Ngâm một người chiếm 1 chương. Rất là thích ý ngửa đầu nhìn những cái đó đỏ thẫm đèn lồng, Tử Ngâm vẻ mặt ý cười nói. Mụ mụ, cũng thật xinh đẹp à. Vừa vặn, người ba ba cho ngươi mua chương giường, người về sau ở nơi này, mụ mụ có phải hay không thực hâm mộ ta nha? Nhì ma đâu chỉ hâm mộ, đều hận không thể thay thế hảo sao? Cũng hảo tưởng chuyển đến nơi này trụ à. Cảnh đêm đột nhiên liền như vậy mỹ lệ ấm áp, cũng may rời nhà không xa. Mỗi đêm thượng đều có thể lại đây, ngủ lại trở về, cũng coi như là cái an ủi, thích người. Ly đến chính mình như vậy gần đâu, thêm lên cũng liền tam thời gian. Tư Đồ Phong ở khai giảng phía trước đem nhà tranh toàn bộ tu chỉnh một lần. Thoạt nhìn không ngay từ đầu như vậy keo kiệt, địa phương tuy ngũ tạng lục phủ lại đều toàn. Gia dụng đồ điện toàn bộ đều bị tề, phòng bếp đồ dùng càng là đầy đủ hết. Tư Đồ Phong chính là làm tốt trường kỳ xuống bếp tính toán, Trần gia lão đầu bếp đều bị nghỉ, Trần lão gia tử đã làm tốt trường kỳ cọ cơm tính toán, mà Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cũng mở ra đi học kiếp sống, Cố Nam Tích cư nhiên cũng tới kinh thành báo danh đi học. Trần Thanh Thanh rất là kinh ngạc, hỏi Tư Đồ Phong. Quả nhiên là thằng nhãi này xúi dục cùng nhau lại đây làm bạn, Trần Thanh Thanh ngăn không được. Cười như không cười hỏi Tư Đồ Phong nói, ngươi không phải chính mình một người đơn thương độc mã tới kinh thành sợ hãi đi. Còn tìm cái bạn cùng nhau, như thế nào, chẳng lẽ không thể, có thể là có thể, nhưng ta không nghĩ tới ngươi là gan sẽ như vậy, cùng gan không quan hệ. Chỉ là tưởng Nam Tích cùng là lướt cũng có thể đủ sớm chiều ở chung thôi. Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Cũng là, chúng ta cùng nhau hạnh phúc. Cũng tưởng bên người người cùng chúng ta giống nhau hạnh phúc à. Tư Đồ Phong, người cũng thật bác ái, ta không bác ái. Ta chỉ bác ngươi, còn lại, chỉ là nhân tiện thôi. Tư Đồ Phong, ta vẫn luôn cảm thấy, người có làm hồng nương tiềm chất à. Ở Vân Thành đều tác hợp nhiều ít đúng rồi. Muốn hay không cũng tới kinh thành thi thố tài năng một phen a. Nhà đầu muốn ai thoát đơn? Phốc, còn có thể điểm danh sao? Có thể thử xem, sẽ không sợ ta làm khó dễ ngươi a. Nhất không sợ, chính là nhà đầu ngươi khó xử. Cứ việc ra nan đề. Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, nếu ngươi tự động đưa tới cửa tới cấp ta khó xử. Ta đây đã có thể không khách khí, ngồi ở trong phòng học tùy tay một lóng tay nói. Nhạ, liền vị kia đi, Mộc Phỉ Phỉ, ân hừ, cảm thấy khó khăn rất cao sao? Cao không cao, nhà đầu trong lòng không số. Hắc hắc, kia rốt cuộc có thể làm đến sao? Cũng không phải không thể, chính là sẽ có điểm khó khăn, Tư Đồ Phong. Ta tương đối tò mò, người giống nhau đều như thế nào nghĩ đến đâu? Tỷ như, người muốn cho ai thoát đơn, người là có thể cấp chọn thích hợp. Xem cá nhân tính cách, tình lữ chi gian, rất nhiều đồ vật đều yêu cầu bổ sung cho nhau, mới có thể đi được lâu dài. Bổ sung cho nhau, Tư Đồ Phong a, để ý dạy ta một chút sao? Cái này đơn giản, tỷ như giống Mộc Phỉ Phỉ như vậy kiều quý đại tỷ. Vậy đến tới một vị càng thêm kiêu ngạo không ai bì nổi nhị thế tổ đại thiếu gia. Mới có thể chinh phục hắn, chế phục nàng, làm này không hề tìm đường chết. Trần Thanh Thanh ở trong đầu nhanh chóng nghĩ. Kinh thành thích hợp nhị thế tổ người được chọn, mặc danh. Liền nghĩ tới Thượng Quan Kỳ trên đầu, rồi sau đó liền buột miệng thốt ra Tư Đồ Phong kinh ngạc nói. Nha đầu cảm thấy hai người kia thích hợp. Ai, lại đột nhiên nghĩ tới, kia có thể thử xem, chính là bọn họ quan hệ giống như thực bình thường, liền Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ ca ca, Mộc Dương là hảo huynh đệ, nha đầu trước cho ta hai người tính cách đều rất cuồng ngạo. Phỏng chừng hai người thật đi cùng nhau, đều có thể là cái loại này ai cũng không phục ai ở chung hình thức. Tam một đại xào, hai một xào cái loại này, một khi đã như vậy. Nhà đầu vì sao sẽ đột nhiên nghĩ đến Thượng Quan Kỳ đâu? Ách, người muốn áp chế được Mộc Phỉ Phỉ, ta liền nghĩ đến này tên A. Đột nhiên, hai người phía sau truyền đến một đạo trào phúng nữ âm nói. Trần Thanh Thanh, ta nghe được ngươi ta nói bậy. Trần Thanh Thanh hãn, liêu khóa đầu nhập vào, cũng chưa chú ý tới phía sau người tới, trực tiếp nhướng mày nói. Nga, phải không, nghe thấy được. Sau đó đâu, thật không nghĩ tới, ngươi là loại này thích sau lưng khua môi múa mép bà tám a. Cứ nhiên mắng nàng bà tám, Trần Thanh Thanh còn không có mở miệng phản kích, liền nghe Tư Đồ Phong mở miệng nói. Mộc Phỉ Phỉ, Thượng Quan Kỳ hắn thích ngươi, Mộc Phỉ Phỉ nghe vậy. Cả người không khỏi sửng sốt, ngươi, ngươi ở hồ tám đạo cái gì? Thượng Quan Kỳ, sao có thể thích nàng, bọn họ hai cái đều mau như nước với lửa hảo sao? Nếu không phải ca ca ở bên trong đương người điều dài. Cơ hồ đều có thể gặp mặt liền làm thượng một trận cái loại này, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Ta cũng là nghe người khác, Thượng Quan Kỳ giống như tuyên bố muốn truy ngươi, nhất định phải đem ngươi đuổi tới tay. Vừa mới chỉ là cùng nha đầu cái này, cũng không có ngươi nói bậy. Cho nên còn thỉnh không cần hiểu lầm, ách, người nghe ai, đi ngang qua người khác bên người, nghe xong một miệng thôi. Mộc Phỉ Phỉ ánh mắt có chút lập lòe nói, khẳng định là hồ tám đảo, ta mới không tin đâu. Nếu không ta nói bậy liền tính, ta về trước trên chỗ ngồi, Trần Thanh Thanh vẻ mặt không thể tin được nói. Tư Đồ Phong, đơn giản như vậy liền lừa dối đi rồi Mộc Phỉ Phỉ. Phải biết rằng Mộc Phỉ Phỉ có bao nhiêu khó chơi nột nữ hài tử. Chẳng sợ không thích người khác, nhưng biết người khác thích chính mình, trong lòng đều sẽ có chút thẹn thùng đi. Thẹn thùng xui xẻo, không được tự nhiên sẽ có, vậy đúng rồi. Trong lòng không được tự nhiên, còn có tâm tư tìm người khác cha sao? Ngoặc kép, Tư Đồ Phong, này ngươi đều có thể tưởng được đến a. Nữ hài tử tâm tư. Người đều có thể như vậy hiểu đâu. Mọi việc dựa tự hỏi. Hết chương.